Nghịch Thiên Vận Mệnh, chương 54, Cha Đại Thần, Cầu Bao Nuôi, 14, Góc Chuyện Audio.com. Cố Dương cùng Hoa Thần đồng loạt rời khỏi, kéo theo đó còn có Trực Kiều bên Cố Thị và Minh Chiết bị thương phải nằm viện cũng xin rút đấng sáng chế tổn thất nặng nề, tạm hoãn ghi hình đến 3 tháng sau để bù vào chỗ trống. Tân tức vừa thông báo, sóng gió trên mạng xã hội một lần nữa nổ ra. Nghi vấn người bên tổ chương trình có hiềm khích với Cố Thị cũng được đưa ra. Fan Cố Dương không nghĩ nhiều liền quy chụp cho bên đó khinh bạt công tử nhà mình cùng nổi loạn tẩy chay, ném đá trang Weibo của họ. Lực lượng hùng mạnh đến nỗi hơn nửa số thí sinh vì sợ liên lụy mà cũng rút khỏi. Đấng sáng chế chính thức không thể chiếu nữa. Thế mới nói, cho dù chương trình của bạn có nổi tiếng đến đâu thì vẫn có thể bị lật đổ. Chỉ cần cư dân mạng thích tất sẽ nổi tiếng, nhưng làm phật lòng họ kết cục rất thê thảm. Đặc biệt là lượng lớn fan của Cố Dương đều là tài phiệt quý tộc Anh. Họ không thể chấp nhận tín ngưỡng của mình bị phỉ báng. Minh Chiết dưỡng thương trong bệnh viện 5 ngày, lúc xuất hiện lại công chúng liền trở về với nghề diễn của mình. Anh cũng tuyên bố sẽ không lấn sang giới âm nhạc nữa. Trong khi đó, Hoa Yên Vũ lại được Cố Thị dùng mọi hình thức nâng lên đỉnh điểm tâng bốc tận trời. Mỗi một điểm thuộc sản nghiệp của nhà hắn là có poster quảng bá. Ngoại hình y rất đẹp, khuôn mặt yêu mị. Chính vì vậy những bức ảnh của y được rất nhiều người yêu thích. Lượng fan tăng lên chóng mặt, chỉ trong một tuần liền cán mốc 10 triệu fan, mà những tin đồn trước đây cũng được tẩy trắng tinh tương. Châu Nam tức giận nhìn khung Weibo của Hoa Thần, tức đến nghiến răng. Quân Đằng bị Cố Thị chèn ép đã sắp không chống nổi nữa rồi, những dự án ký kết với nghệ sĩ tập đoàn cũng bị hủy hết. Cho dù là đại minh tinh Lưu Lượng cũng vì chuyện này mà tụt dốc. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, Tiết Thâm không chịu được mà đứng lên. Đã nhiều ngày kể từ khi rời khỏi đấng sáng chế, họ chỉ có nhàm chán ở đây ngồi không? Hợp đồng quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng cũng không cánh mà bay đến với Hoa Thần. Nhưng hợp đồng bồi thường em cũng biết rồi, chúng ta không có sức trả. Vô Hạo thở dài một hơi, không còn sức để nói về chuyện này nữa. Nhưng mà chúng ta không rời khỏi sẽ phải ra tòa đấy. Anh muốn sự nghiệp chúng ta gây dựng 3 năm qua đều đổ xuống biển sao? Châu Nam như nhớ ra điều gì mà lên tiếng, Tịch ca. Anh giúp bọn em đi, nhà anh giàu như, các người suy nghĩ cũng đơn giản quá. Hoa Thần không chỉ kiện Quân Đằng mà trong đơn còn có ghi cả Glorious. Cho dù các người có ra khỏi đây cũng bằng không thôi. Lăng Tịch cười lạnh, khinh bỉ nhìn ba người đang đứng ngồi không yên kia. Mình không làm sai sẽ không chột dạ, nếu muốn thoát chi bằng cầu xin cậu ta đi. Có khi Hoa Thần kia lại rộng lòng bỏ qua. Không đời nào, Lăng Tịch, lúc này rồi mà em còn nhàn hạ như vậy sao? Nếu lần này thua chúng ta sẽ thân bại danh liệt đấy. Vô Hạo lắc đầu ngao ngán. Tôi cũng chơi đủ rồi. Không làm ca sĩ thì cha tôi nuôi. Hòa Yên Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng chủ tịch, bên cạnh là Cố Dương đang xử lý tài liệu. Đừng nghĩ hắn hàng ngày lịch quay dày đặc ăn chơi hoa bướm mà lầm. Hắn chính là hắc mã của thương trường. Nguyên thế giới, Cố Dương sau khi rút về anh đã gây dựng cả một sản nghiệp riêng làm chủ cả vùng trời châu Âu. Y chán nản dùng chân khều khều tay hắn. Cố Dương chỉ cười nhẹ, vẫn không để ý mà cúi đầu làm việc. Này, anh chán tôi rồi à, Góc Chuyện Audio.com. Cố Dương khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Yên Vũ. Trong mắt hắn mang tia sùng nịnh lại bất đắc dĩ. Bỏ tài liệu xuống bàn, hắn bế y đặt trong lòng. Cố Dương hôn hôn mặt y, làm gì có chuyện đó. Anh yêu em còn không hết mà. Nói đi, lại muốn bày trò gì? Muốn mở concert nha, không người ta lại nói em quảng bá xuông. Dẫu sao còn 2 tuần nữa mới triệu tập mà. Hoa Yên Vũ vẽ vòng tròn trên ngực hắn, tinh nghịch lên tiếng. Bảo bối muốn sao cũng được, vậy ngài Cố đây có muốn làm khách mời của em không? Đó là vinh dự của anh. Ali, cô vào đây. Thiếu gia gọi tôi. Quản lý đẩy cửa bước vào, nhìn hai người tình tứ mà mặt không đỏ tim không đập. Cô bình tĩnh cúi thấp đầu nhận lệnh. Ban thông cáo về buổi concert mới của Hoa Thần. Còn về thời gian, em muốn lúc nào? Cố Dương nâng mặt y, hôn lên nốt ruồi bên khóe mắt Hoa Yên Vũ. Y chống cằm, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, tuần sau đi. Mời cả 4 người Glorious nữa. Hoa Yên Vũ nhất định sẽ cho bọn họ xem tận mặt sự thất bại của mình. Để họ biết bản thân rốt cuộc đang ở vị trí nào. Nghe theo em, Ali, cô làm đi. Vâng, Cố Dương ngắt má y, giờ thì em vui rồi phải không? Ừm, em ra ngoài một lát, anh làm việc tiếp đi. Hoa Yên Vũ hôn lên môi hắn rồi đi về phía cửa. Đang định ra khỏi phòng liền nhớ ra điều gì đó. Y ngó đầu lại cười lưu manh, Cố mỹ nhân, tối nhớ nấu cơm đấy. Được rồi bé xã, em nhớ về sớm, cách chương.